Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông, bà nào cũng có bản cờ tướng. Dân ngồi ở đây trả tiền đàng hoàng và là dân anh chị thứ thiệt. Tay đại ca đầu tiên khống chế những tay chém trong xóm là được lớn. Thằng cha con này to con, mạnh như kiến bù nhọt. Ông Sáu, thầy bói, lỡ miệng phán trả chết bất đắc kỳ tử, bị trả đập bèo nhèo, gãy hết mấy cái răng. Sau khi thống nhất giới giang hồ từ chợ Hòa Hưng sang đến khu cống Bãi Xếp, vào lên tới chùa Định Thành, Đức Lớn bắt đầu mở sòng bài và động điếm. Sòng bài thì phục vụ cho mấy tay lính nhảy dù thuộc trại Nguyễn Trung Hiếu. Trại này nằm đối diện nghĩa địa Chí Hòa, còn cái hang nhền nhện thì để dành cho lính Mỹ. Đức Lớn trấn thống khu vực bằng mã tấu, cái thứ đồ nghề rèn những thanh nhíp xe jeep mà bén lên nước. Tướng bự cộng với cây mã dài thước hai coi bộ hù người ta chết đi được. Tết Đinh Mùi, có hai tay lính nhảy dù đem trái lựu đạn quăng ra sòng đặt thay tiền, rồi rút chốt hù hồ ly sòng hốt hết tiền. Đức Lớn ở trần đang nhậu, nghe tin có lính lật sòng vác mã chạy ra. Trả ra tới đầu đường thì trong này bà con nghe tiếng súng nổ gian. Rồi Đức Lớn hai tay ôm bụng bang bang chạy vô, máu chảy ướt cả đường hẻm. Vô tới quán cà phê gốc đa, chả ngã ngửa ra trong tay ông hai. Hai tay buông ra, ruột đổ ra cả nùi. Đức Lớn kết thúc nghiệp trong cái chết đầy tiếc nuối. Hai con mắt mở trừng trừng, vốt cách gì cũng không nhắm. Xóm đình tiếc thằng cha hảo lớn, bèn bạo nghe. Từ sau đó, đàn em lên thành Đức Lớn, vẫn là cách kinh doanh như cũ, nhưng không xài mã tấu nữa. Tứ xài súng là tay ăn cướp thứ dữ. Ác giả ác báo, cảnh sát bao vây nhà Tứ, trả nhảy từ nóc nhà xuống nhà đối diện, vừa chạy trên nóc nhà vừa bắn trả. Đạn lạc trúng ngay con bé Lan, con bà Đào hát Hoàng Điệp. Tội nghiệp con bé mới mấy tháng tuổi bị bắn bể mỏm xương đùi, lớn thành tật cả nhắc. Tụi con nít trong xóm kêu là con Lan Què hay Lan Khùng. Cha Tứ nhảy nhót, lòi nhòi trên mấy cái nóc nhà. Xui sao cái nóc nhà bà Mười lựu đạn nát mẹt nó rồi. Rớt xuống cái đất bộp như là trái mít sút cùi, còn làm dữ nã thêm mấy phát. Đám cảnh sát điên lên, bắn thôi người lủng như cái rổ thưa, chết ngặt. Đại ca Tứ chết bảo lại con vợ đẹp như tiên, đó là bà Nhan. Thiệt như là tên người, Nhan như ngọc, mặt như ngọc, người cũng như ngọc. Tiếc thay viên ngọc vần dưới bùn. Đại ca Tứ đi đứt, bà cũng chủ động nhển nhện thành gái điếm cao cấp. Bắt đầu có chuyện với cái bóng của ông hai. Nó mê bà Nhan này quá, từ sáng sớm tới sáng hôm sau, tức là suốt đêm hôm đó, nó cả già quanh nhà bà Nhan. Mê muội, nó bỏ ông hai đi tuốt, không thèm quay về. Ông hai hủ tiếu già thấy rõ, tóc ông bạc trắng như bông. Hồi xưa tới giờ tóc ông bạc đen, đen rồi bạc, tùy theo cái bóng đi đi về về. Bây giờ nó không thèm về nữa thì làm sao? Ông hai lò mò vô cái hang tối xui, sau đỉnh, năn nỉ cái bóng về với ông. Thất bại, ông trở ra gốc đa uống, trời sâu đất thảm. Uống rồi chửi, chửi rồi đấm đá, tượng ông hổ. Bình thường sau câu đoạn đó ông đi ngủ, nhưng lần này ông hai đấm đá xong lại quay về uống. Máu tươi nhỏ giọt chỗ mắt cọp, máu chảy nhiều như máu đực lớn đổ trước bàn thờ ông hổ. Không biết ông hai uống chửi đánh bao nhiêu ngày. Người ông tóc teo, tay chân, mặt thòng lòng, một mớ da bùng nhằng nhăn nhúm. Ông già bất tử mấy trăm tuổi trong một thời gian ngắn, già chảy rệ ra. Bà hai vẫn tỉnh bơ, cái nhìn của bà thả đi đâu đâu, mặc kệ ông chồng làm gì thì làm. Trong bà không có người đàn ông đó. Hơn trăm năm trước ông đã chết cùng ông thầy dễ thương. Một đêm trời mưa như thác đổ, trong cái hộp bít bùng, bà hai ngồi xõa tóc cười như khùng. Hai con mắt bà nhìn thấu qua màn nước, dày như hai cây đèn măng sông che sáng rực. Có Lan Què, con bà Hoàng Điệp, nửa đêm dậy khóc thôi là khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan của nó, xé nát màn mưa, bay tới khắp các nhà trong xóm. Sấm sét đánh liên hồi, kỳ trận vô cây đa. Trong những căn nhà nhỏ rột nát, người ta nói với nhau quỷ nhập tràng, muốn nhập vô cây đa. Đang đánh nhau với ông thần cây đa, cuộc chiến căng thẳng quá, ồn ào quá. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng khóc, tiếng cười trộn nhau, thành thứ ồn ào, làm cho cái bóng thức dậy. Nó nhìn người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net